Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có chiến lược để bát cảnh, có thể tranh đoạt vị trí trong 30 hạng đầu càn khôn bảng. Phải biết rằng, càn khôn bảng chính là bản danh sách thiên hạ. Bất kể là yêu quốc hay vũ hóa thần triều, chỉ cần là tu sĩ dưới đệ bát cảnh đều có thể ghi danh. Mà 30 hạng đầu cơ bản đều có tiềm lực xung kích đệ bát cảnh. Thẩm Bình tuy đã bộc lộ thực lực, kiếm ý còn dẫn động thiên tượng, nhưng theo kiếm chủ, hắn đến cùng vẫn còn quá trẻ, so với kiếm chủng vấn kiếm lâu còn kém xa. Đế Hoàng Sơn, đỉnh núi tuyết. Vũ Đế sau khi nhận được tin tức về hầu phủ từ Trấn Bắc, trầm mặc hồi lâu. 17 tuổi đã đạt tới lục địa thần tiên, đúng là người đầu tiên kể từ khi thần triều thành lập đến nay. Năm đó, khi hắn 17 tuổi, cũng chỉ là cường giả đệ lục cảnh mà thôi. Nhưng giờ đây hắn đã là đệ bát cảnh hậu kỳ, trấn áp một phương hoàng giả. Xem ra Trấn Bắc Hầu lại muốn sinh ra một vị cường giả tiên nhân cảnh có thể chấn nhiếp yêu quốc. Với thần triều ta mà nói, đây là chuyện tốt. Truyền lệnh, Trấn Bắc Hầu thiên tư trác tuyệt, kiếm đạo thông huyền, chính là thiên tài hiếm có của vũ hóa thần triều. Đặc biệt ban thưởng 3 xe trân bảo, 10 xe ngọc thạch hoàng kim, 5 thất bảo mã lương câu, 100 thị nữ. Từ hôm nay trở đi, lập tức lên đường đến Bắc Vực tiếp quản Trấn Bắc quân đoàn. Phân phó xong, hắn nở nụ cười. Đám yêu quốc kia chỉ sợ lại phải sốt ruột bất an, hãy xem vị Trấn Bắc Hầu mới này của chúng ta có thể trưởng thành trong cuộc chiến với yêu quốc hay không. Tuân chỉ, bệ hạ. Mấy bóng người phía sau nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Ly Giang Học Cung, Hải Nguyệt Sơn, Thiên Âm Tự đều truyền lệnh, yêu cầu sứ giả đang ở hầu phủ phải bất kể giá nào lôi kéo vị hầu gia này. Lục địa thần tiên tầm thường, ngũ đại thế lực bọn họ không thèm để ý, nhưng một thiếu niên 17 tuổi đã đạt tới lục địa thần tiên thì lại hoàn toàn khác, điều này có nghĩa là đối phương rất có thể bước vào tiên nhân cảnh trong tương lai. Một khi bước vào tiên nhân cảnh, từ đây tiên phàm hai ngã. Tuy rằng đệ thất cảnh đã được xưng là lục địa thần tiên, nhưng chân chính cường đại vẫn là đệ bát cảnh. Nếu không, chỉ một Trấn Bắc Hầu cũng không thể trấn áp yêu quốc nhiều năm như vậy. Hầu phủ mấy ngày nay vô cùng náo nhiệt. Khắp nơi đều là người đến chúc mừng. Trước kia, triều đình ít lui tới, các triều quan, còn có các đại tướng lĩnh đều đưa lễ vật đến. Lễ vật nhiều đến mức bày đầy cả một cái viện. Thật đúng là, nghèo ở chợ không ai hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Từ khi Trấn Bắc Hầu vẫn lạc tại yêu quốc đến nay, hầu phủ vẫn luôn suy bại. Nhất là khi tiểu hầu gia bị chẩn đoán mạch căn khô cạn, không thể tu luyện, nơi này càng lạnh lẽo như lãnh cung. Nhưng bây giờ, nơi này lại lần nữa khôi phục những ngày náo nhiệt trước kia. Trước phủ, đường đi tấp nập từng dãy xe như không thấy điểm cuối. Viện tử của Tam Phòng. Nhìn con trai thất hồn lạc phách, Tam Phòng Di Nương thở dài, kìa con trai à, đọc sách thật sự có thể đọc thành lục địa thần tiên sao? Con trai của nàng vẻ mặt đau khổ, hệ sự thật bày ra trước mắt, cái hầu phủ này cuối cùng không thuộc về con. Thôi vậy, phàm là đừng cưỡng cầu. Nếu đã không có được, thì đành cam chịu số phận đi. Sau này, con hãy thành thành thật thật làm phụ tá đắc lực cho em trai con. Thánh chỉ đã hạ đạt, đệ đệ con sẽ tiến về Bắc Vực, con cũng đi theo cùng đi. Đến nơi đó mới là nơi rèn luyện. Hậu viện, rừng trúc. Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, Thẩm Bình mặc kệ bấy nhiêu. Hắn cầm trúc kiếm, chậm rãi luyện kiếm pháp trong rừng trúc. Động tác rất bình thường, trông giống như một đứa trẻ đang chơi đùa. Chỉ có Nguyệt Trúc và Trần Phó Tướng đứng ngoài rừng trúc mới cảm thấy kiếm pháp của hắn thâm sâu khó lường. Luyện kiếm xong, Thẩm Bình bước ra khỏi rừng trúc. Nguyệt Trúc lập tức tiến lên, phân phó thị nữ bưng chậu nước và khăn mặt, hầu hạ Thẩm Bình. Bên phía mẫu thân ta vẫn chưa có tin tức gì sao? Thẩm Bình lau mặt, tùy ý hỏi. Trần Phó Tướng tiến lên đáp, kẻ tạm thời vẫn chưa có. Ta đã phái thân vệ kỳ dưới trướng đi dò xét, còn thông tri cho treo yêu ti. Tin tưởng tin tức sẽ sớm có thôi. Hầu gia không cần phải lo lắng, phu nhân cũng là lục địa thần tiên đệ thất cảnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thẩm Bình ừ một tiếng. Lục địa thần tiên không hiếm thấy trong ngũ đại thế lực đỉnh cấp, nhưng nếu nhìn khắp thiên hạ, thì vẫn là cường giả hiếm có. Chí ít, muốn đánh giết một lục địa thần tiên, nhất định phải có 4-5 người cùng cấp vây công mới được. Bất quá, hắn biết một khi mình bộc lộ tài năng, nhất định sẽ nghênh đón đả kích từ mọi phía, giống như Trấn Bắc Hầu năm xưa. Một cường giả tiên nhân cảnh, thế mà lại xâm nhập yêu quốc khi con mình vừa sinh ra không lâu, còn bỏ mình. Thật sự là không hợp lẽ thường. Nếu nói sau lưng không có tính toán gì, thì không thể nào. Chắc chắn là các cường giả tiên nhân cảnh trong thiên hạ cùng nhau động thủ. Nếu suy đoán âm mưu một chút, rất có thể đó là bút tích của Vũ Đế. Dù sao Trấn Bắc Hầu thật sự quá chói mắt. Nếu ông ta phát triển an toàn ở Bắc Vực, thì sẽ trực tiếp uy hiếp đến sự thống trị của thần triều. Bất kỳ đế hoàng nào cũng khó mà dung thứ. Và trong những chuyện như thế này, không có bất kỳ tình cảm nào có thể nói đến. Hầu gia, Vấn Kiếm Lâu nhắn lại, nói nếu ngài muốn cưới Kiếm Chủng làm vợ, nhất định phải là thành viên của Vấn Kiếm Lâu. Mặt khác, còn phải đánh bại năm Kiếm Chủng. Hiện tại, năm Kiếm Chủng đứng đầu Vấn Kiếm Lâu có 3 người nằm trong 30 hạng đầu càn khôn bảng, 2 người còn lại thì ở khoảng hơn 30 hạng. Trần Phó Tướng Tường Tận nói về càn khôn bảng. Bản danh sách này chủ yếu thu thập các thiên kiêu của các đại thế lực, gia tộc, hoàng triều và yêu quốc trong thiên hạ. 100 hạng đầu cơ bản đều là những người có thực lực cường đại. Những cao thủ dân gian, có thể đứng trong 200 hạng đầu đã là thiên tài, sẽ được các đại gia tộc thu nhận. Thẩm Bình cười hỏi, Ê Trần Thúc, theo Thúc, thực lực của ta có thể đứng thứ bao nhiêu trên càn khôn bảng? Nguyệt Trúc vội nói, Ê Hầu gia, ngài chắc chắn có thể vào 50 hạng đầu. Trần Phó Tướng nghiêm túc nói, Ê Hầu gia tuyệt đối không được khinh thường thiên hạ. Những người có thể leo lên càn khôn bảng đều không phải là kẻ yếu. Mà những người từ hạng 50 trở lên đều là lục địa thần tiên. Những người dưới 50 hạng cũng đều có thực lực đệ thất cảnh. Bọn họ đều có sở trường riêng. Thẩm Bình thông thả bước đi trong hậu viện, nghe nếu đã vậy, trước tiên cứ đến Bắc Vực xem sao. Ở cái hầu phủ này, ta thấy hơi chán rồi. Còn về phía Vấn Kiếm Lâu thì hắn tiếp lời, thì không cần để ý tới bọn chúng. Dám cả gan ra điều kiện với hắn, thật là không biết phải trái. Đợi ta bước vào đệ bát cảnh, ta ngược lại muốn xem cái kiếm chủ kia còn ngông nghênh được đến đâu. Với hắn, tiên nhân cảnh chỉ là vấn đề thời gian tích lũy, căn bản không phải là một cánh cửa khó vượt. Trần Phó Tướng cùng Nguyệt Trúc liếc nhìn nhau, đều tỏ vẻ bất đắc dĩ. 10 ngày sau, ban thưởng từ đế đô đều đã được đưa đến. Mà Thẩm Bình cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến đi Bắc Vực. Hầu gia, nghe Trần Phó Tướng bẩm báo, cả trăm vị mỹ nữ này ai nấy đều kiều mị vô song, chỉ là lần này ngài muốn đến Bắc Vực tiếp quản quân đoàn, nếu mang theo các nàng, e rằng có chút không ổn thỏa. Có gì mà không ổn? Thẩm Bình đáp, Ê Nguyệt Trúc, ngươi cũng đi theo. Bản hầu gia ta vốn không quen ăn cơm do người khác nấu. Còn những mỹ nữ kia, cứ để các nàng bưng trà rót nước, hầu hạ bản hầu gia. Hắn ra vẻ một tên nhị thế tổ. Thẩm Bình biết, 8 phần 10 trong số trăm mỹ nữ này đều là tai mắt của đế hoàng, còn có cả của các đại gia tộc. Mang theo bên mình, để các nàng nhìn cho kỹ. Nguyệt Trúc cười hì hì đáp, Ê dạ, hầu gia. Nàng rất thích được ở bên cạnh Thẩm Bình. Đáng tiếc nàng không có thể chất đặc thù, nếu không Thẩm Bình đã có thể cùng nàng giao lưu nghiên cứu một phen về cung pháp. Ngày hôm sau, đội xe xuất phát. Chuyến đi này có hơn 120 thân vệ, trăm vị mỹ nhân thị nữ, còn có cả người của nhị phòng, tam phòng đưa đến, tổng cộng hơn 300 người. Trông qua hạo hạo đảng đảng, chẳng hề giống đi biên quân tôi luyện, mà hệt như sứ đoàn xuất ngoại. Không tệ, thủ pháp đấm bóp không tệ, Ê Thẩm Bình vừa ăn nho, vừa nhìn đại đoàn trắng nõn trước mắt, cười ha hả nói. Sau này ngươi cứ phụ trách xoa bóp cho bản hầu gia. Thị nữ kia vội vàng tạ ơn, Ê đa tạ hầu gia chiếu cố. Phải nói rằng, thị nữ mà đế đô ban thưởng quả thật chất lượng rất tốt, ai nấy cũng yểu điệu cao gầy, vóc dáng cân đối, da dẻ lại trắng nõn như sữa, có thể thấy vị vũ đế kia là hiểu hắn. Nguyệt Trúc ngồi trên xe kéo, thấp giọng nói, Ê hầu gia, một đường này e rằng sẽ không thái bình. Thực lực của ngài hôm nay đã lan truyền khắp nơi, không thiếu kẻ đến khiêu chiến. Hay là chúng ta nên tăng tốc hành trình? Thẩm Bình lắc đầu, Ê không cần. Bản hầu gia ta ít khi ra khỏi cửa, lần này cũng tiện thể thưởng thức phong cảnh Tây Bắc của thần triều. Quả nhiên như Nguyệt Trúc đã nói. Mới đi được mấy ngày, đã có cao thủ dân gian đến khiêu chiến, một gã đệ ngũ cảnh. Thẩm Bình không cần ra tay, Nguyệt Trúc đã giải quyết xong. Càng về sau, thực lực của những kẻ đến khiêu chiến càng mạnh. Thậm chí còn có cả người của càng khôn bảng. Thẩm Bình tùy ý vung một kiếm liền giải quyết hết, khiến nhiều người thấy được thực lực của hắn. Kiếm ý quả thực cô động thuần túy, đúng là chân truyền phiêu tuyết kiếm pháp của Ngu phu nhân. Nếu hắn gia nhập Vấn Kiếm Lâu, dễ dàng có thể trở thành kiếm chủng. Tốt lắm, không cần phái người dò xét nữa. Hắn rốt cuộc tu luyện thế nào? Năm đó lão phu phái lục địa thần tiên đi hủy căn cơ của hắn, kết quả chẳng những không thành, ngược lại khiến hắn có thành tựu. Hiện tại hối hận thì đã muộn. Vẫn là xem động tĩnh bên yêu quốc đi, chắc chắn chúng sẽ không để hắn bình an đến Bắc Vực tiếp quản trấn Bắc quân đoàn. Đội xe đi được 20 ngày. Đã rời khỏi phạm vi châu phủ, sắp tiến vào Bắc Vực, nhưng còn cả tháng nữa mới đến được biên quân địa vực. Lẽ ra, nếu cưỡi ngựa đi ngày đêm, chỉ cần vài ngày là tới, nhưng tốc độ đội xe quá chậm. Hơn nữa, hễ có gió thổi mưa rơi, Thẩm Bình liền trực tiếp nghỉ ngơi tại chỗ, lại làm lỡ không ít thời gian. Ầm ầm. Giờ phút này, mây đen cuồn cuộn, lôi điện chớp nhoáng. Hạt mưa lớn như hạt đậu trút xuống, rầm rầm nước mưa xối ướt toàn bộ đội xe. Trần phó tướng dẫn thân vệ dựng lều bạc. Nguyệt Trúc thì phân phó các thị nữ mang đồ đạc trên xe vào lều, lập tức khung cảnh trở nên hỗn loạn. Dựa lầu nghe gió mưa, nhạt nhìn giang hồ đường kề Thẩm Bình thích ý vĩnh chân, nhìn mưa rơi thành màn. Đám thân vệ bên cạnh im lặng không nói. Chỉ lẳng lặng nhìn vị tiểu hầu gia này. Trần phó tướng thở dài, loại thời điểm này chỉ có tiểu hầu gia mới có nhàn tình nhã trí. Nguyệt Trúc đến bên trái Thẩm Bình, khoác thêm áo cho hắn, "Y hầu gia, mưa lớn thế này e rằng nhất thời không dứt được. Chúng ta đêm nay phải dựng trại tạm thời ở đây. Ngoài vùng đồng bằng hoang vu, e rằng sẽ có yêu vật." Thẩm Bình cười nói, "E không phải e rằng, mà là nhất định có. Xem kìa, chúng đến rồi." Lời vừa dứt, Trần phó tướng lập tức hô lớn, "Kì cảnh giới." Oanh. Giờ phút này, mưa rơi không ngớt xung quanh lều trại xe ngựa. Nước rơi trên mặt đất tựa như nước hồ, càng quét thành sóng từ bốn phương tám hướng trào đến. Trên mặt sóng còn có những đầu lâu sói khổng lồ. Là thủy lan yêu. Đều là yêu vật đệ ngũ cảnh. Đám thân vệ nhanh chóng xông ra khỏi lều, rút yêu đao, chuẩn bị chiến đấu. Các thị nữ thì trốn trong lều, run lẩy bẩy. Thẩm Bình tùy ý nói, "Ê không cần kinh hoảng. Phái mấy tên lâu la này chỉ là thăm dò mà thôi. Bất quá, yêu quốc cũng quá không tự lượng sức. Nếu biết bản hầu gia là lục địa thần tiên đệ thất cảnh, ít nhất cũng phải phái một tiên nhân cảnh chứ." Vừa nói, ngón tay hắn nhẹ nhàng bắn ra. Một sợi kiếm ý xuyên qua hạt mưa, trong chớp mắt ngưng tụ thành thủy kiếm, lấy thế như chẻ tre, quét ngang, tiêu diệt hơn 10 đầu lang yêu. Rầm rầm. Lượng lớn sóng nước nện xuống mặt đất, hiện ra một đầu thủy lang cao 2-3 mét, dẫn đầu đám yêu quái. Trần phó tướng thở phào nhẹ nhõm, "Kệ hầu gia, tiên nhân cảnh của yêu quốc không được phép vượt qua biên giới. Coi như phái đại yêu tới, cũng chỉ có thể là đệ thất cảnh." Thẩm Bình nhún vai, "Kệ đệ thất cảnh thôi vậy. Đợi ngày mai chúng ta tăng tốc hành trình." Hắn chỉ muốn kiến thức một phen dáng vẻ của tiên nhân đệ bát cảnh. Xem ra là rất khó. Càng đến gần biên quân Bắc Vực, số lượng yêu vật yêu quốc phái đến càng nhiều, nhưng thực lực cơ bản không vượt quá đệ lục cảnh. Đến ngày đội xe đến biên quân, Đông Xương Vương đã dẫn theo thân vệ nghênh đón. Hắn cười hiếp mắt nói, "Kẻ trấn Bắc hầu quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Một đường này đánh chết không ít đại yêu, lập công cho Vũ Hóa thần triều. Bất quá, biên quân không giống như châu phủ. Mấy vị đại tướng quân kia không phải là yêu vật. Muốn khiến bọn chúng thần phục, trấn Bắc hầu e rằng còn phải tốn nhiều công sức." Thẩm Bình cười nhạt nói, "E điểm này cũng không nhọc Đông Xương Vương quan tâm." Đông Xương Vương liếc mắt nhìn đoàn xe thị nữ, "Kẻ trấn Bắc hầu xem ra cũng là người phong lưu a, bệ hạ ban cho ngươi mỹ nhân, đã thỏa mãn rồi sao?" Trăm vị thị nữ mỗi người một vẻ, dáng người yểu điệu, da thịt nhuận nước trắng trẻo, bất đồng duy nhất là tỷ lệ mông ngực lớn nhỏ, còn có chính là ngũ quan có tinh xảo trang nhã hay không, đây thật ra là tiêu chuẩn phán đoán mỹ nữ. Tuy nói các nàng tùy ý một người đặt ở dân gian đều sẽ được truy phủng, nếu thân phận huyết mạch cao hơn một chút, chỉ sợ công tử ca ở đế đô đều sẽ cưới hỏi đàng hoàng. Nhưng dù sao cũng là thị nữ, phương diện khí chất cùng chân chính nghiêng nước nghiêng thành kém rất nhiều, bất quá dùng để làm thị nữ vậy là đủ rồi. Dĩ nhiên, Thẩm Bình coi trọng nhất vẫn là các nàng da thịt trắng nõn, quả thực đẹp mắt, cái gọi là nhất bạch che trăm xấu, chỉ cần tư thái thon thả, da trắng hồng hào, đều có thể tính là mỹ nữ. Lúc này nghe Đông Xương Vương nói vậy, khóe miệng hắn không khỏi nở một nụ cười, "Kệ bệ hạ ban tặng, tự nhiên đều là nhất đẳng mỹ nữ. Nghe nói vương gia trong nhà mỹ nữ như mây, còn có một đôi song bào thai quốc sắc thiên hương, chẳng biết khi nào mới có thể nhìn một lần cho thỏa." Đông Xương Vương khẽ giật mình, đánh giá Thẩm Bình, thấy hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, không giống như đang nói lời khách sáo, không khỏi cười ha hả nói, Kệ Trấn Bắc Hầu nếu muốn nhìn, ngày khác ta liền đem các nàng đến phủ, không chỉ có thể nhìn đã mắt, còn có thể vừa xem sơn thủy phong cảnh, há chẳng phải đẹp đẽ lắm sao? Thẩm Bình lập tức chấp tay nói, vì vậy vãn bối xin cảm ơn vương gia. Cũng không cần ngày khác, vương gia hiện tại liền sai người đưa tin đi, trực tiếp đưa đến quân doanh bên này là được. Đông Xương Vương, ý. Mẹ nó ta chỉ khách khí với ngươi một chút thôi, ngươi còn hăng hái hơn ta tưởng. Đôi song bào thai quốc sắc thiên hương trong phủ kia, thế nhưng là hắn tốn phí đại giới mới có được, chẳng những yêu kiều quyến rũ, còn người mang tuyệt kỹ, khiến người ta vui đến quên cả trời đất. Nếu không phải muốn quản lý biên quân, hắn tuyệt đối sẽ đưa các nàng mang theo bên người. Sao? Vương gia hẳn là không muốn. Thẩm Bình hỏi. Đông Xương Vương nhắm mắt nói, kẻ đâu có chuyện đó, Trấn Bắc Hầu có chỗ không biết, từ vương phủ đến Bắc Vực đường xá xa xôi, nếu trên nửa đường đụng phải đại yêu chiếm đoạt sát hại, ngược lại khiến Trấn Bắc Hầu không vui, cho nên. Thẩm Bình khoát tay đánh gãy, kẻ Đông Xương Vương không cần phải lo lắng. Nói đoạn, hắn liếc mắt sang, kẻ Trần Thúc, đành phiền ngươi đi một chuyến, đem hai vị song bào thai trong vương phủ của Đông Xương Vương tiếp đến Bắc Vực. Khóe miệng Trần phó tướng co giật, nhưng vẫn ôm quyền nói, là tuân lệnh, hầu gia. Trong lòng Đông Xương Vương có chút nổi nóng, nhưng lại không thể phát ra, chỉ là hai nữ tử mà thôi, nếu vì chuyện này mà cùng Trấn Bắc Hầu náo loạn không vui, đừng nói đến thực lực của đối phương, chỉ riêng việc lan truyền ra ngoài thôi cũng đủ khiến hắn mất mặt. Ai, vương gia nếu không nỡ? Đông Xương Vương nghe xong, cắn răng nói, kẻ Trấn Bắc Hầu nói đùa, tả hữu chỉ là hai nữ tử mà thôi, đã Trấn Bắc Hầu muốn, ta liền tặng cho ngươi. Nói xong, hắn liền phân phó thuộc hạ đi theo Trần phó tướng, trước tiên đến phủ đệ. Thẩm Bình cười rạng rỡ nói, "Ê đa tạ vương gia." Đông Xương Vương không muốn nói chuyện với tiểu bối này nữa, qua loa lấy lệ nói, "Kẻ Trấn Bắc Hầu khách khí, tốt lắm, ta còn có việc cấp, sẽ không chậm trễ tiểu hầu gia đi biên quân." Xuất phát. Nhìn đoàn xe của Đông Xương Vương chậm rãi rời đi. Thẩm Bình cười nói, "Ê Đông Xương Vương này thật là người tốt a." Nguyệt Trúc nhịn không được nói, "Kỳ hầu gia, ngài thật sự muốn đôi song bào thai trong vương phủ Đông Xương Vương sao? Chuyện này nếu truyền ra, sợ là sẽ tổn hại thanh danh của ngài. Người sống một đời, công danh lợi lộc đều là mây khói. Đối tử đương ca, gia nhân làm bạn, mới là tiêu dao tự tại." Nguyệt Trúc, đến, nhảy một điệu. Khụ khụ, nói sai rồi, Mai, Cúc, Thu, Trúc, bốn người các ngươi, tiếp tục múa. Tuân lệnh, hầu gia. Nguyệt Trúc im lặng. Trước kia tiểu hầu gia ở trong hầu phủ tuy cũng không làm việc đàng hoàng, nhưng tốt xấu vẫn còn luyện kiếm, nhưng từ khi ra phủ, càng thêm không đứng đắn, đắm chìm trong sắc đẹp cũng không phải chuyện tốt. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, đợi phu nhân trở về, nhất định phải để phu nhân hảo hảo quản thúc hầu gia mới được. Đoàn xe chạy chậm rãi. Đi ước chừng 6 ngày mới đến đại doanh biên quân. Mà lúc này, Trần phó tướng dẫn theo đôi song bào thai từ vương phủ Đông Xương Vương, đã đuổi kịp đoàn xe. Trong xe ngựa trống trải, Thẩm Bình đánh giá đôi song bào thai này, không ngừng tán thưởng, kệ không sai, không sai, băng cơ ngọc cốt, dáng vẻ thước tha mềm mại, thật sự là một đôi mỹ ngọc, trách không được Đông Xương Vương lại đem các ngươi giấu kín trong kim ốc. Về sau các ngươi chính là người của bản hầu. Hai vị gia nhân quốc sắc thiên hương sớm đã thành thói quen. Vân Nguyệt bái kiến hầu gia. Ánh Mây bái kiến hầu gia. Hai nàng khẽ khom người, giọng nói thanh thúy, dịu dàng hành lễ. Thẩm Bình cười nói, "Ê vậy thì từ nay về sau hai người các ngươi phụ trách xoa vai đấm lưng cho bản hầu đi." "Tuân lệnh, hầu gia." Đến quân doanh, Nguyệt Trúc cao mày nói, "Ê tại sao hầu gia đến mà không có một chủ tướng nào ra đón tiếp?" Trần phó tướng không khỏi tức giận, "Ê thật sự là còn ra thể thống gì, tứ đại quân đoàn chính là do hầu gia tự tay bồi dưỡng năm xưa, hiện tại tiểu hầu gia ngài tiếp quản Bắc Vực, bọn chúng sao dám không tới đón tiếp? Ta mang theo thân vệ đi qua đó, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ." Thẩm Bình ngồi trên chiếc ghế gia thú, Vân Nguyệt, Ánh Mây hai nàng một trái một phải xoa vai đấm chân cho hắn, hắn tùy ý khoát tay, "Kẻ Trần Thúc, không cần đi, bọn họ là đại tướng quân dưới trướng cha ta, cũng không phải là thuộc hạ của ta, đến hay không tùy bọn họ." Trần phó tướng nhíu mày nói, "Kẻ thế nhưng nếu không có tứ đại quân đoàn phối hợp, hầu gia ngài làm sao chưởng khống quân vụ Bắc Vực, phòng thủ yêu quốc xâm phạm?" Đúng lúc này, có thân vệ đi nhanh vào đại doanh, kệ bẩm báo hầu gia, "Tiền trạm báo, 10 vạn yêu binh yêu tướng của yêu quốc đang quy mô tiến công, cách biên quan còn trăm dặm." Trần phó tướng giật mình kinh hãi, "Kệ cái gì? Còn có trăm dặm. Tứ đại quân đoàn chủ tướng làm cái gì mà không biết vậy? Với tốc độ của yêu binh yêu tướng yêu quốc, khoảng cách trăm dặm chỉ cần nửa canh giờ là có thể xông đến. Thời gian ngắn như vậy, Hầu gia vừa mới đến, làm sao điều hành phòng thủ? Nguyệt Trúc cũng lo lắng không thôi, nhưng hiện tại quan trọng nhất là lập tức điều động tứ đại quân đoàn tiến hành hiệp phòng. Nhưng Đông Xương Vương vừa đi, phòng thủ ở chủ thành là lỏng lẻo nhất, yêu quốc lúc này tiến công, tất nhiên là nhân cơ hội đánh hạ biên quan. Một khi biên quan thất thủ, đến lúc đó bệ hạ sẽ giáng tội. Thẩm Bình nhìn Mai, Cúc, Thu, Trúc đang khiêu vũ trong đại doanh, tại sao lại không nhảy nữa? Tiếp tục đi. Trần Phó Tướng vội nói, vì Hầu gia, giờ phút này cấp bách, vẫn là nên tranh thủ thời gian kiểm tra phòng sự vụ dưới thành đi, tại hạ xin dẫn người đi trước. Thẩm Bình liếc Trần Phó Tướng, thông thả đáp, Trần Thúc, trước Thái Sơn sụp đổ còn không đổi sắc mặt, chỉ là 10 vạn đại quân yêu quốc mà thôi. Nghe nói ở Bắc vực biên quan này thường xuyên tao ngộ yêu quốc xâm lấn, mỗi lần đều không ít hơn 10 vạn. Tứ đại quân đoàn còn chưa sốt ruột, chúng ta gấp gáp làm gì? Chẳng lẽ tứ đại quân đoàn chủ tướng lại trơ mắt nhìn biên quan thất thủ sao? Cho nên cứ bình tĩnh. Nguyệt Trúc, ngươi đi an bài nơi ở cho đoàn người, còn có các thứ ăn uống thường ngày, phải an bài thỏa đáng. Nguyệt Trúc thấy sắc mặt Thẩm Bình lạnh nhạt, điềm tĩnh như thường, trong lòng bối rối tan biến, nàng gật đầu đáp, y vâng, Hầu gia, nô tỳ đi an bài ngay. Toàn bộ Bắc vực biên quan chủ yếu do 50 vạn biên quân trấn thủ, cùng với dân chúng từ khắp nơi điều động đến, hợp thành một tòa thành trì. Trong thành này, các loại vật tư cần thiết đều có, nhưng so với các vùng châu phủ phồn hoa ở đế đô thì vẫn kém xa. Đông Xương Vương trấn thủ hơn 10 năm, lại cho xây dựng một tòa vương phủ quy mô nhỏ trong thành. Tuy rằng không thể so sánh với Hầu phủ, nhưng so với đại doanh hành quân và các trạch viện khác trong thành thì vẫn xa hoa hơn nhiều. Thế là Thẩm Bình nghiễm nhiên dọn vào ở. Đông Xương Vương thật biết hưởng thụ, ở nơi quan ải nghèo nàn này mà cũng xây được giả sơn hồ nước, hoa cỏ cây cối, quả nhiên tốn không ít công sức. Hắn đi tới bên cạnh hồ nước, vươn tay nhặt mấy hòn sỏi ném xuống, rồi hài lòng nằm dài trên ghế dựa, hai bên có song bào thai hầu hạ. Trái cây này không tươi. Trong thành có loại hoa quả nào mới xuất hiện không? Vân Nguyệt cười nói, ngày bẩm Hầu gia, hoa quả ở biên quan này đều được điều động từ phủ thành Bắc vực, đi đi về về mất 5 ngày, đều phải dùng băng để giữ tươi, tất nhiên không thể so sánh với trái mới hái. Trong thành e là không có loại hoa quả nào mới lạ. Thẩm Bình vừa định lên tiếng, thần hồn lực đã cảm ứng được yêu khí vô biên ở nơi xa, đến cả mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Tứ đại quân đoàn chủ tướng giờ phút này đang tụ tập trong lều vải ở Đông Doanh. Nhất cử nhất động của Thẩm Bình, bọn hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Vị tiểu hầu gia này thật là xa xỉ lãng phí, trên đường đi chậm chạp còn chưa tính, lại còn mang theo cả trăm thị nữ, hắn coi biên quan là cái gì, là hầu phủ chắc. Đúng thế, tuy nói thực lực cao cường, đúng là kỳ tài tu luyện, nhưng cũng không thể đem quân vụ xem như trò đùa. Cũng không biết đế hoàng nghĩ như thế nào, lại để một tên mao đầu tiểu tử tới tiếp quản, còn không bằng Đông Xương Vương kia. Được rồi, bớt lời đi. Tiểu hầu gia dù sao cũng là con trai trưởng của lão hầu gia, năm đó nếu không có hầu gia, chúng ta có thể trở thành chủ tướng sao? Bây giờ yêu quốc đại quân tập kích, việc cấp bách là phải phòng thủ biên quan trước đã, không thể để yêu quốc đại quân phá vỡ biên quan. Tây Doanh chủ tướng khinh thường nói, ngày 10 vạn đại quân mà thôi, chỉ hù dọa được vị tiểu hầu gia kia thôi. Có tứ đại quân đoàn chúng ta trấn giữ, thành phòng nhìn như thư giãn, thực chất lại lỏng ngoài chặt trong, có thể xảy ra chuyện gì? Ta thấy vẫn nên nghĩ cách ứng phó vị tiểu hầu gia này thì hơn. Phải, nếu hắn làm càn, chúng ta nên nghe hay không nghe? Việc quân không thể xem thường. Tứ đại quân đoàn chủ tướng đang bàn nghị thì, bên ngoài có quân binh vội vàng chạy tới, bẩm báo, ê báo. Trong 10 vạn đại quân yêu quốc có 10 vị yêu vương đạt tới đệ thất cảnh. Nghe vậy, tứ doanh chủ tướng đồng loạt đứng dậy, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng. 10 vị yêu vương đệ thất cảnh. Đây là muốn công phá biên quan sao? Trước kia yêu quốc chưa từng có loại chiến trận này. Xem ra là nhắm vào tiểu hầu gia mà đến. Được rồi, tranh thủ thời gian điều động đại quân, tuyệt đối không thể để yêu quốc xông phá biên quan. Trong vương phủ nhỏ, 10 vị yêu vương cảnh giới so sánh với lục địa thần tiên xuất hiện trong đại quân, quả thực mang đến áp lực lớn, khiến cả không khí như ngưng trệ. Hai nàng song sinh đang xoa bóp vai đấm chân cho Thẩm Bình đều lộ vẻ lo lắng. Nguyệt Trúc vội vàng chạy tới, nói, vì hầu gia, yêu quốc đây là xông đến vì ngài, vẫn nên mau chóng bẩm báo, để đế đô điều động tiên nhân cảnh cường giả tới trấn áp. Ngài nên rời khỏi biên quan trước, nơi này cứ để nô tỳ và Trần phó tướng lo liệu. Lục địa thần tiên chạy trốn rất nhanh, xông lên tầng cương phong, có thể đi cả trăm dặm trong nháy mắt. Thẩm Bình lại cười đáp, yêu quốc cuối cùng cũng khai khiếu, phái 10 tên, ta đang rảnh rỗi, liền đi xem náo nhiệt vậy. Đi, đi lên tường thành. Vừa nói, hắn đứng dậy cất bước hướng phía tường thành biên quan đi đến. Nhìn như đang đi, nhưng mỗi bước lại vượt qua một khoảng cách rất xa, tựa như xúc địa thành thốn. Nguyệt Trúc thấy vậy, chỉ có thể gắng sức đuổi theo. Vân Nguyệt và Ráng Mây hai nàng song sinh cắn môi, cũng đành phải theo sau. Trong chốc lát, tới lầu chính trên tường thành. Trần phó tướng đã đứng ở đó. Vừa thấy Thẩm Bình xuất hiện, hắn còn chưa kịp mở miệng thì đã bị Thẩm Bình ngắt lời. Kể tứ đại quân đoàn chủ tướng đang làm gì? Trần phó tướng vội đáp, ngay bọn hắn đang điều động đại quân. Yêu vương đệ thất cảnh tuy mạnh, nhưng tứ đại quân đoàn được huấn luyện nghiêm chỉnh, có thể chống đỡ bằng quân trận. Hơn nữa, bốn vị chủ tướng đều là lục địa thần tiên, thực lực cực mạnh. Thẩm Bình chậm rãi gật đầu, đi đến bên tường thành, ngắm nhìn yêu khí nồng đậm ngưng tụ thành sát khí ở nơi xa, cùng với 10 vạn đại quân yêu quốc phản phất như hắc triều, không khỏi nói, về khí thế quả thực dọa người. Binh sĩ bình thường nhìn thấy, nội tâm sợ là không thể sinh nổi sức phản kháng. Sắc mặt Trần phó tướng ngưng trọng nói, kẻ đám yêu binh yêu quốc rất mạnh, dân quân phủ thành căn bản không phải đối thủ, chỉ có biên quân dày dặn kinh nghiệm mới có thể chống cự. Chỉ cần trong lòng vượt qua sợ hãi, với thực lực của biên quân thì đủ để ứng phó. Không bao lâu sau, Nguyệt Trúc và hai nàng song sinh cũng lên tới tường thành. Đại quân yêu quốc cũng đã áp sát thành. Thẩm Bình mặc cẩm y hoa lệ, nhìn đám yêu binh yêu tướng đen ngòm, lạnh nhạt nói, ở nhân lực có lúc cạn kiệt, nhưng nơi này là siêu phàm, có thêm bao nhiêu đại quân cũng chỉ là tăng thêm số lượng mà thôi. Âm thanh nhàn nhạt vang lên. Trước thân hắn bỗng nhiên ngưng tụ từng đạo kiếm khí hơi mờ, thuần túy từ năng lượng ngưng tụ, mỗi một chui nhìn qua đều tựa như kiếm quang, toàn thân óng ánh trong suốt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh. Trần phó tướng, Nguyệt Trúc, còn có hai vị song bào thai quốc sắc thiên hương, vô ý thức ngước mắt, liền thấy một màn mà cả đời này các nàng khó lòng quên được. Chỉ thấy kiếm quang từng đạo hội tụ, từ 100 đến 200, rồi đến 500. Thời gian chớp mắt, trên lầu thành đã giăng kín kiếm quang rậm rịch. Đi. Tựa như tiếng gió nhẹ mưa phùn khẽ khàng đẩy tới. Hư hư hư hư hư hư. Kiếm quang như mưa. Kiếm quang như biển. Kiếm quang như thủy triều. Phô thiên cái địa hướng phía đại quân yêu quốc càng quét mà đi. Mỗi một chui kiếm quang đều mang kiếm ý tinh thuần, đây là ngưng tụ của kiếm đạo, lại là thủ đoạn đại thành của Thẩm Bình đối với phù đạo, trận đạo và rất nhiều kỹ nghệ khác. Phốc phốc phốc phốc phốc. Gần như trong nháy mắt. Trong đại quân yêu quốc truyền ra tiếng gầm nhẹ thê lương. Vô số yêu binh cùng tọa kỵ bị kiếm qua như sóng biển vùi lấp, ngay cả phản kháng cũng không thể, tất cả đều bị tàn sát. Đúng vậy, hoàn toàn là một phương tàn sát. Những yêu tướng còn muốn phản kháng, thế nhưng chỉ là phí công dễ dụa. Chỉ có cường giả yêu quốc cảnh giới đệ lục và đệ thất mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Đợi kiếm quang tan biến. Đại quân 10 vạn hùng hậu của yêu quốc chỉ còn lại yêu tướng, yêu vương đệ thất cảnh cùng một bộ phận đệ lục cảnh, khí tức máu tanh lan tràn ra, tự hồ ngập tràn mùi vị đau buồn. Mà trên mặt tường thành biên quan, yên tĩnh như tờ. Đất trời dường như cũng trở nên lặng ngắt. 10 vị yêu vương cùng đám yêu tướng cảnh giới lục địa thần tiên, nhìn cảnh tượng máu chảy thành sông đầy đất, từng tên sợ hãi không thôi ngẩng đầu nhìn thiếu niên mặc áo gấm đứng trên lầu thành kia. Thủ đoạn như vậy, quỷ thần khó địch. Định thần lại. Bọn chúng không chút nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy. Một màn vừa rồi thật sự chấn động yêu tâm của bọn chúng, một kiếp diệt 10 vạn đại quân yêu quốc, chính là tiên nhân cảnh đến, đều không thể làm được. Cường giả lục địa thần tiên có thể tiến vào tầng cương phong, tốc độ cực nhanh, dù là toàn bộ vũ hóa thần triều bát ngát, trong nửa ngày cũng có thể đi đi về về, mà tốc độ yêu vương lại càng nhanh, bọn chúng cực kỳ am hiểu trốn chạy, trong chớp mắt liền chui ra ngoài ngàn dặm. Dù Thẩm Bình lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng có rất nhiều thủ đoạn chân chính của linh hồn lực, nhưng dù sao không có kỳ thú thiên phú thúng di, chỉ có thể truy sát 2-3 kẻ, những yêu vương khác không thể nào giết hết. Nhưng cho dù như thế, chiến tích như vậy đã là dọa người vô cùng. Lúc trở lại tường thành, Nguyệt Trúc, Trần phó tướng bọn người nhìn hắn như nhìn quái vật, hồi lâu không nói. Trong đôi mắt đẹp của song bào thai quốc sắc thiên hương càng lộ vẻ sùng bái. Mà giờ khắc này, tứ doanh chủ tướng đang cấp tốc điều động quân đoàn chạy đến. Đại quân yêu quốc đâu? Không ai lên tiếng. Tứ doanh chủ tướng vừa nhíu mày muốn nổi giận, lại thấy thi thể đại quân yêu quốc máu chảy thành sông ngoài tường thành, không khỏi cùng sững sờ ngay tại chỗ. Cái này, đây là ai giết? Rất lâu, bọn hắn mới thốt ra câu hỏi này. Vẫn không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt mọi người lại nhìn về phía Thẩm Bình. Tứ đại quân đoàn chủ tướng lập tức bối rối. Bọn hắn biết thiếu niên mặc áo gấm trước mắt là con trưởng trấn Bắc Hầu, nhưng đối phương bất quá vừa đột phá đến đệ thất cảnh, làm sao có thể đánh giết 10 vạn yêu binh yêu quốc, coi như đối phương đạt tới đệ bát cảnh, cũng không thể. Nhưng sự thật bày ra trước mắt. Ngoại trừ vị tiểu hầu gia này ra, không thể nào là đám binh sĩ trấn thủ trên tường thành này được. Đế Hoàng Sơn. Tin tức bắc vực về biên quan đã truyền đến. Vũ Đế nhìn tình báo, đứng trên đỉnh núi trầm mặc hồi lâu. Dù là hắn cũng không thể lấy lực lượng một người đánh giết 10 vạn yêu binh yêu quốc, nếu không sớm đã làm như vậy. Chẳng lẽ sau lưng hắn có đệ cửu cảnh truyền thuyết? Trong lòng hắn suy đoán, toàn bộ yêu quốc và vũ hóa thần triều chỉ có cường giả tiên nhân cảnh đệ bát cảnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều lắm có chút lão quái vật bất thế xuất, khoảng cách đệ cửu cảnh rất gần, nhưng tuyệt đối không có đột phá đến đệ cửu cảnh, cấp độ kia chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ Trấn Bắc Hầu sức một mình làm được đến trình độ này, quả thực khiến Vũ Đế đều cảm thấy rung động, chuyện này thật khó tin. Uy lực kiếm pháp dù mạnh đến đâu, phá hủy mấy ngàn vạn yêu binh đã là cực hạn. Ít nhất từ khi Vũ Hóa Thần Triều thành lập đến nay, thậm chí trước kia Thần Triều, đều chưa từng xuất hiện tình huống không thể tưởng tượng nổi này. Trên người Trấn Bắc Hầu tuyệt đối có bí mật. Vũ Đế suy tư. Năm đó kiểm trách kỳ huyết mạch căn cốt là già lão Ly Giang học cung, lần đầu có thể phạm sai lầm, nhưng lần thứ hai đã chuẩn bị vạn toàn, sao có thể phạm sai lầm, bởi vậy Trấn Bắc Hầu lúc 3 tuổi xác thực tư chất bình thường. Nhưng về sau không biết vì cái gì, yên lặng mười mấy năm, một tiếng hốc lên làm kinh người. Hiển nhiên trong đó có ngoại lực quấy nhiễu. Hắn là tiên nhân cảnh đệ bát cảnh, rất rõ ràng dù dùng hết tất cả trân quý bảo dược, cũng không thể giúp hắn nghịch thiên cải mệnh, chỉ có đệ cửu cảnh trong truyền thuyết. Nghĩ đến đây, trong mắt Vũ Đế lóe lên vẻ hưng phấn. Truyền thuyết đệ cửu cảnh có thể trường sinh bất tử, từ xưa đến nay, lịch đại Vũ Đế đều truy tìm truyền thuyết kia, đáng tiếc không ai đột phá được, dù sống rất lâu, cuối cùng cũng khó thoát khỏi sự ăn mòn của thời gian, biến thành xương khô. Mà trước mắt đã có một tia cơ hội. Truyền lệnh, Trấn Bắc Hầu chống cự đại quân yêu quốc có công, đánh giết 10 vạn yêu binh, công cao cái thế, đặc biệt ban thưởng Vũ Lâm Giáp một kiện. Nói xong, hắn cười nói, để nghe nói hắn cướp đi hai mỹ nhân song bào thai bên cạnh Đông Xương Vương. Âm thanh từ trong bóng tối sau lưng vọng ra, nghe là thú vị. Tuổi trẻ phong lưu, nếu vậy, hãy ban cho hắn 10 mỹ nhân dị vực do Nam Nhạc Phiên ban tiến cống, bất quá 10 mỹ nhân này cứ đặt tại Ly Giang học cung, vị Ly Giang tiên tử xếp thứ 3 càng không bản kia khuynh quốc khuynh thành, nếu Trấn Bắc Hầu thật phong lưu, trước hết sẽ đến Ly Giang học cung. Một khi đụng mặt, có lẽ sẽ phát sinh cố sự khác, ha ha, đến lúc đó xem vị cung chủ kia nên lựa chọn thế nào. Mặt khác nhất định phải điều tra rõ, vì sao Trấn Bắc Hầu muốn cưới Kiếm Chủng Vấn Kiếm Lâu làm vợ. Tuân lệnh, bệ hạ. Khi bóng tối biến mất, trên đỉnh núi chỉ còn lại hàng phong thổi phất phới. Vấn Kiếm Lâu. Sau khi nhận được tin tức, kiếm chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thì hắn đã làm cách nào? Trước khi vị phụ trách kiếm tử kịch trả lời, kiếm chủ đã lên tiếng, nghe tục truyền, Trấn Bắc Hầu đứng trên lầu chính tường thành, dẫn động kiếm ý, ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang. Trong khoảnh khắc, hắn chém giết thập vạn yêu binh của yêu quốc, sau đó truy sát yêu vương ra ngoài ngàn dặm, cuối cùng diệt sát 3 yêu vương, những kẻ còn lại tháo chạy. Kiếm chủ yếu ớt nói, kể chỉ khi bước vào kiếm đạo chi cảnh, người ta mới có thể tùy tâm sở dục ngưng tụ kiếm quang. Chẳng lẽ Trấn Bắc Hầu kia mới 17 tuổi, đã lĩnh ngộ kiếm đạo? Nói đoạn, hắn nhịn không được bật cười, tại sao có thể? Kiếm đạo chính là điểm cuối cùng của kiếm thuật. Đừng nói là một lục địa thần tiên, ngay cả hắn, kẻ đắm chìm trong kiếm pháp mấy ngàn năm, tu vi tiên nhân cảnh, cũng không làm được. Dù sao kiếm đạo hư vô mờ mịt. Bất quá, bất kể đối phương dùng thủ đoạn gì, hiển nhiên thực lực của hắn không chỉ là mới vào lục địa thần tiên. Lúc này, kiếm tử do dự nói, kẻ lâu chủ, còn có một sự kiện nữa, Trấn Bắc Hầu sau khi đến Bắc Vực, đã gặp mặt Đông Xương Vương một lần. Kiếm chủ nghe xong, nhíu mày, nghĩ hắn quả thật phong lưu. Nếu Vấn Kiếm Lâu ta không nhanh chóng ứng phó, chỉ sợ sẽ sinh lòng khe hở. Đúng rồi, Ngưu kiếm tử có tung tích gì không? Có. Hắn hiện đang ở Bắc Băng chi nguyên của yêu quốc, bị khốn ở đó, tạm thời không có nguy hiểm. Hơn nữa, trải qua chuyện lần này, chắc yêu quốc cũng không dám nhằm vào Ngu Kiếm Tử. Vậy hãy nghĩ biện pháp cứu hắn ra, để hắn mang theo kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu ta đến bái kiến ta. Kẻ này cùng Vấn Kiếm Lâu ta có nguồn gốc, tuyệt không thể để thế lực khác lôi kéo. Gần như cùng một thời gian, Thiên Âm Tự, Hải Nguyệt Sơn, Ly Giang Học Cung đều nhận được tin tức và có phản ứng riêng. Nhưng tự chung, các bên đều muốn tỏ thiện ý với Trấn Bắc Hầu. Mới 17 tuổi đã có kiếm ý uy năng như vậy, nếu tương lai bước vào tiên nhân cảnh, còn đến mức nào? Còn các thiên tài trên thiên hạ càng không bản sau khi nghe tin, đều muốn cùng Trấn Bắc Hầu luận bàn giao thủ một phen. Bắc Vực, Biên Quan, Đông Xương Vương lưu lại trong vương phủ. Thẩm Bình nhìn tứ doanh chủ tướng đến quy phục, cười nói, cái bốn vị đều là những đại tướng do phụ thân ta bồi dưỡng, coi như là bậc thúc bá của ta. Không cần đa lễ như vậy, sau này trấn thủ biên quan còn phải nhờ vào các vị. Hắn thực sự nói thật lòng. Bản thân căn bản không có ý định ở lại cái vùng đất nghèo nàn này quá lâu. Lần này đến thuần túy là tiếp quản cơ nghiệp tiện nghi lão cha để lại, coi như là nhờ ơn. Đợi một thời gian ngắn, hắn sẽ rời đi. Tứ doanh chủ tướng thấy Thẩm Bình ngôn ngữ chân thành, trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong những ngày tiếp theo, có tứ đại quân đoàn chủ tướng phối hợp, các sự vụ biên quan được xử lý ung dung hơn nhiều. Thẩm Bình đem nhị phòng, tam phòng bọn người an bài đến biên quan để lịch luyện. Còn hắn thì mỗi ngày thích ý lưu lại trong vương phủ nhỏ bé, thưởng thức ca múa. Dĩ nhiên, tinh lực chủ yếu của hắn là đặt vào việc nghiên cứu kỹ nghệ chi đạo trên các loại binh khí khác, xem có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thiên địa đại đạo như kiếm đạo hay không. Đáng tiếc, hắn không thành công. Tự hồ bị ảnh hưởng của kiếm đạo, khi tu luyện đao, thương, côn, búa, hắn đều dung nhập kiếm ý vào. Điều này khiến hắn hiểu được độ khó của đỉnh tiêm thiên địa đại đạo. Việc hắn có thể bước vào kiếm đạo trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ cũng có phần may mắn. Hầu gia, thánh chỉ đến. Rất nhanh, sứ giả tuyên đọc xong thánh chỉ rồi rời đi. Thẩm Bình lại trừng mắt nhìn. Cái vị đế hoàng này đem mỹ cơ đưa cho hắn rồi đặt ở Ly Giang Học Cung là có ý gì? Nguyệt Trúc nói, kỳ hầu gia, chẳng lẽ bệ hạ muốn người đến Ly Giang Học Cung? Thế nhưng nói không thông a, Ly Giang Học Cung thu nhận học sinh đều là đệ tứ cảnh tả hữu, đến đệ lục cảnh đã xem như tốt nghiệp, cũng không thể để người đến đảm nhiệm chức sư trưởng đi. Thẩm Bình cũng không đoán ra được đầu mối. Bất quá hắn đoán được Vũ Đế hẳn là có mưu đồ trong đó, hay dù sao cũng vô sự, cứ đi một chuyến đi. Biên quan bên này, tạm thời do Trần Thúc điều động mọi việc. Ly Giang Học Cung cách Vấn Kiếm Lâu không tính xa, đều ở phương Nam. Nhưng từ biên quan đến học cung, lộ trình lại vô cùng xa xôi. Dù là khoái mã đi thuyền cũng cần một tháng. Nếu là lục địa thần tiên trực tiếp từ Tần Cương Phong đi, chỉ cần 2-3 canh giờ. Đế Hoàng Nham, Vấn Kiếm Lâu, Thiên Âm Tự, còn có Ly Giang Học Cung, Hải Nguyệt Sơn. Vũ Hóa Thần Triều, hay nói là ngũ đại thế lực thiên hạ, truyền thừa xa xưa, từng cái đều vô cùng cổ xưa. Thế lực trong thế giới vòng tay đỏ này, chỉ sợ không đơn giản. Kỳ thật đây mới là mục đích thực sự của Thẩm Bình. Hắn rất muốn xem những thế lực cổ lão này ẩn giấu nội tình gì, hoặc là đồ vật của vị giới hải phong chủ kia để lại. Ngoài ra, hắn còn có một mục đích, đó là tìm kiếm tam tiểu thư chuyển thế Thác Sinh. Đối phương tuy nói đã đáp ứng cho hắn vòng tay đỏ, nhưng dù sao chưa tới tay. Cho nên chỉ cần phát hiện, hắn sẽ lợi dụng giao diện ảo xem xét tâm tư của nàng. Vòng tay chính là thứ quan trọng nhất, tuyệt đối không được sơ suất. Về phần thế giới cung điện này, coi như lần thăm dò này không ra gì, chỉ cần có vòng tay, hắn có thể tiếp tục thăm dò. Thiên hạ rộng lớn, với chân linh lực của tam tiểu thư kia, chắc hẳn nàng sẽ trổ hết tài năng, coi như không đạt đến cấp bậc của ta, cũng thuộc về cấp độ thiên kiêu. Đè nén tâm tư, Thẩm Bình nhìn Nguyệt Trúc, lại hỏi chuyện mẫu thân hắn. Hầu gia, tình báo Trấn Bắc Hầu phủ chúng ta thu thập kém xa so với ngũ đại thế lực. Đến bây giờ, chỉ biết phu nhân đến yêu quốc, những thứ khác hoàn toàn không biết. Nguyệt Trúc áy náy nói. Thẩm Bình cũng không tiện nói thêm gì. Nhân mạch của Trấn Bắc Hầu chủ yếu ở trong quân, việc có thể biết Ngu phu nhân ở yêu quốc đã là rất tốt rồi. Vài ngày sau, điều khiến Thẩm Bình không ngờ tới là mẫu thân hắn, Ngu phu nhân xuất hiện ở ngoài thành biên quan. Là yêu quốc chủ động thả ta ra. Ta vốn muốn đến cực bắc khu vực tìm kiếm trân quý bảo dược, kết quả lại trúng mai phục của yêu quốc. Chỉ là sau đó bọn chúng đột nhiên rút lui. Đến biên thành, ta mới biết được đây hết thảy đều là nhờ Bình Nhi con. Ngu phu nhân nhìn Thẩm Bình, giống như đang nhận ra lại con trai mình, ngờ không ngờ con ta lại yêu nghiệt đến thế, chỉ trong mười mấy năm ngắn ngủi đã trở thành lục địa thần tiên, còn có được uy lực kiếm ý như vậy. Nàng ôm chặt lấy Thẩm Bình, thì thật là thương thiên có mắt, thương thiên có mắt a. Phụ thân con trên trời có linh thiên phù hộ. Nàng vui mừng đến rơi lệ. Trong lòng Thẩm Bình thầm nghĩ, đây đâu phải do trời cao có mắt, nếu không phải hắn chuyển thế trọng sinh vào thân thể này, e rằng vị tiểu hầu gia kia đã sớm phải thoái vị nhường chức rồi. Suy cho cùng, một kẻ huyết mạch căn cốt bị dược dịch ăn mòn như gã, làm sao có thể trở thành chủ nhân hầu phủ. Nghĩ đến chuyện này, hắn thầm nhủ, đợi đến Ly Giang học cung, tiện thể lôi kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này ra. Năm xưa, khi gã lục địa thần tiên kia lẻn vào viện lạc hầu phủ, hắn đã dùng linh hồn lực đánh dấu lên người đó rồi. Mẫu thân, người ngàn dặm xa xôi từ vùng cực bắc chạy tới, chắc hẳn đã mệt mỏi lắm rồi. Chi bằng người hồi phủ nghỉ ngơi một ngày, để Nguyệt Trúc nấu nước cho người. Nghe vậy, Ngu phu nhân đẩy Thẩm Bình ra, mừng rỡ nói, "Ê, con ta quả nhiên đã trưởng thành." Đến chập tối, trên bàn bày la liệt món ngon. Sắc hương vị đều đủ cả. Ngu phu nhân đã thay xiêm y sạch sẽ, trang điểm lại dung nhan, khôi phục vẻ ung dung quý phái thường thấy ở hầu phủ. Nàng gắp canh thịt vào bát Thẩm Bình, "Thì ăn nhiều vào, con đang tuổi lớn đấy." Rồi nàng nhắc đến chuyện Vấn Kiếm Lâu. "Con ta, sao lại nghĩ đến việc cưới kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu làm vợ?" Ngu phu nhân trách mắng, "Cái chuyện hôn ước này là do cha mẹ định đoạt, lời mối lái há có thể đùa bỡn. Tuy nói kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu ai nấy đều là thiên kiêu, nhưng Vấn Kiếm Lâu có quy củ riêng, sẽ không dễ dàng phá lệ đâu. Bất quá con cứ yên tâm, kiếm chủng thì không được, nhưng kiếm tử thì không thành vấn đề. Mẫu thân nhất định sẽ tìm cho con một cô nương môn đăng hộ đối." Thẩm Bình chỉ im lặng uống canh thịt, không nói một lời. Ngu phu nhân lại liếc nhìn Nguyệt Trúc, trách cứ, "Ở Nguyệt Trúc, con ta tuổi còn nhỏ, làm việc không biết chừng mực, sao ngươi cũng không khuyên can? Hai ả song sinh của Đông Xương Vương kia, há có thể tùy tiện đưa về bên cạnh. Còn chưa cưới chính thê, đã vội nạp thiếp, truyền ra ngoài, thiên hạ sẽ nghĩ thế nào về con ta?" Nguyệt Trúc vội vàng nói, "Ê phu nhân, Nguyệt Trúc có tội, xin phu nhân trách phạt." Thẩm Bình bất đắc dĩ thở dài, "Quả nhiên, dù ở thế giới nào, mẫu thân thiên hạ cũng đều giống nhau cả. Con trai mình ưu tú đến đâu cũng vậy, trước mặt các bà vẫn còn non nớt lắm, thiếu gì thì các bà cũng sẽ an bài cho đủ. Mẫu thân, chuyện này không liên quan đến Nguyệt Trúc, là do con khăng khăng như vậy." Ngu phu nhân nghiêm mặt nói, "Cho ta để Nguyệt Trúc ở lại bên cạnh con là để nó trông nom con làm sai, nó phải chịu trách nhiệm. Xem như nó đã tận tâm hầu hạ con bao năm nay, lần này ta miễn cho." Nguyệt Trúc quỳ trên mặt đất, "Ê tạ phu nhân." "Được rồi, đứng lên đi. Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, mong con thật sự chăm sóc Bình Nhi cho tốt." Nói đến đây, nàng quay sang nhìn Vân Nguyệt và Ráng Mây, lạnh nhạt nói, "Ê hai ngươi đã được đưa về bên cạnh con ta, thì phải tuân thủ quy củ của hầu phủ. Nguyệt Trúc, ngươi phải hảo hảo dạy dỗ các nàng, không được phép vượt lễ." Nguyệt Trúc gật đầu, "Ê dạ, phu nhân." Hai ả song sinh Vân Nguyệt và Ráng Mây nhìn nhau, đều hiểu rằng những ngày tốt đẹp sắp tới rồi. Ăn cơm xong, Thẩm Bình kể cho mẫu thân nghe về chuyện Ly Giang học cung. Ngu phu nhân trầm ngâm nói, "Ly Giang học cung tuy chủ yếu là bồi dưỡng anh tài cho thiên hạ, nhưng xưa nay bất tuân đế đô thần triều chi lệnh. Môn sinh cũ của họ trải rộng khắp thiên hạ, không phân nước khác, không phân thân phận, chỉ cần có tài là được tiến cử. Đó luôn là cái gai trong mắt của triều đình. Hơn nữa, một số thiên kiêu của yêu quốc cũng ở Ly Giang học cung." Thẩm Bình nghe xong, không khỏi kinh ngạc, "Thì họ còn bồi dưỡng cả huyết mạch yêu quốc sao?" "Đúng vậy. Ly Giang học cung thu nạp trăm sông, bao nhiêu năm vẫn sừng sững không đổ. Khác hẳn với những thế lực khác. Nhưng đối với hành vi của Ly Giang học cung, Thẩm Bình cũng không tiện bình phán. Ở thời đại này, việc có một thế lực đỉnh cao không phân biệt quốc gia, thân phận, quả thực rất đáng quý. Giống như Đế Hoàng Nhai, Thiên Âm Tự, Vấn Kiếm Lâu hay Hải Nguyệt Sơn Trang, tất cả đều xem trọng tư chất, xuất thân và huyết mạch. Cho dù có hàng môn xuất thân trổ hết tài năng, nhưng đến khi tìm kiếm tài nguyên để tiến xa hơn, thì xin lỗi, hãy tự mình cố gắng mà tu luyện đi. Tình huống này bất kể ở thế giới nào cũng tồn tại, hơn nữa còn là hiện tượng phổ biến. Nói thẳng ra, chính là cố hóa giai cấp. Cho nên Ly Giang học cung mới là thánh địa tu hành trong thiên hạ, nơi vô số học sinh và người tu hành hướng tới. Việc vũ hóa thần triều kiên kỵ cũng là điều dễ hiểu. Thật ra, nếu để Thẩm Bình lựa chọn một thế lực, hắn tám phần sẽ chọn Ly Giang học cung. Dù sao, hắn cũng là từ tầng dưới chót tu luyện lên, Rất rõ ràng đối với những người ưu tú xuất thân từ tầng lớp thấp kém, thứ họ thiếu là cơ hội và tài nguyên. Bởi vậy, khi biết được tôn chỉ của Ly Giang học cung từ trước đến nay, hắn đã sinh ra thiện cảm. Những năm tháng lịch luyện ở các thế giới khác nhau, hắn đã nhìn thấy, trải nghiệm đủ loại. Thứ khiến hắn có thiện cảm lại vô cùng ít ỏi. Ngu phu nhân đến Trấn Bắc Hầu Phủ, nghỉ ngơi nửa tháng. Sau đó, xe ngựa của Thẩm Bình lại lên đường. Con đi Ly Giang học cung, thì chớ mang theo nhiều thị nữ như vậy. Còn cả hai ả song sinh kia nữa, cứ để lại hầu phủ, để nương thay con bồi dưỡng quản giáo một phen, sau này cũng có thể tận tâm hầu hạ con. Trong xe ngựa tinh xảo rộng rãi, ngu phu nhân ân cần dặn dò. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật. Mãi mới có được một đôi song sinh để đấm vai bóp chân, lại bị mẫu thân đòi đi. Chỉ là hắn cũng không tiện từ chối, cũng không thể nói mình chỉ muốn dùng để ngắm chứ. Con trai à, đợi con thành thân rồi, dù có thêm bao nhiêu nữ tử nữa, nương cũng không ngăn cản. Nhưng trước khi thành thân, không được làm bậy. Hài nhi nghe theo mẫu thân. Ngu phu nhân vô cùng cao hứng. Đoàn xe một đường trở về Trấn Bắc Hầu Phủ. Sứ giả của Vấn Kiếm Lâu đến. Lần này, người đến là một vị kiếm chủng, đủ để biểu đạt sự coi trọng của kiếm chủ đối với Trấn Bắc Hầu. Ngu phu nhân cảm thấy rất có mặt mũi. Nàng vốn xuất thân từ Vấn Kiếm Lâu, được đối đãi như vậy, tự nhiên trong lòng vô cùng vui sướng. Biết được họ đến để thương nghị hôn sự, nàng càng thêm kinh hỉ. Ngu sư muội, quy củ của kiếm lâu không thể phá. Chỉ là Trấn Bắc Hầu tư chất trác tuyệt, là một thiên tài kiếm đạo hiếm có. Kiếm chủ quý tài, nên đã nghĩ ra một biện pháp điều hòa. Nếu Trấn Bắc Hầu coi trọng vị nào, chỉ cần đánh bại ả, kiếm chủ sẽ giáng vị kiếm chủ của ả xuống kiếm tử. Cứ như vậy, thành hôn sẽ không còn vấn đề gì nữa. Vị sứ giả của kiếm lâu cười nói, hiện tại, người nổi bật nhất của Vấn Kiếm Lâu là Hoắc sư tỷ. Nàng chẳng những kiếm ý thông huyền, mà dung mạo tư thái cũng đều thuộc hàng thượng phẩm. Ý của kiếm chủ là, muốn để Trấn Bắc Hầu cùng Hoắc sư tỷ luận bàn. Dĩ nhiên, với tu vi hiện tại của Trấn Bắc Hầu, có lẽ không phải là đối thủ của Hoắc sư tỷ. Đợi thêm mấy năm nữa, chắc chắn không thành vấn đề. Ngu phu nhân vội đáp, sư tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ đem lời này chuyển đến, tin rằng con ta cũng sẽ đồng ý. Sứ giả kiếm lâu gật đầu, nghe nói Trấn Bắc Hầu muốn đến Ly Giang học cung, vừa hay sau một thời gian nữa, Vấn Kiếm Lâu ta sẽ phái kiếm chủng đến học cung luận bàn giao lưu, đến lúc đó có thể an bài cho bọn hắn gặp mặt. Như vậy thật tốt. Sau khi định xong, sứ giả kiếm lâu rời đi. Ngu phu nhân cũng đem tin tức này nói cho Thẩm Bình. Hoắc Như có danh xưng kiếm tiên. Khi vi nương còn ở Vấn Kiếm Lâu, nàng vẫn chỉ là một đệ tử bình thường vừa mới nhập môn, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến trăm năm, đã tu thành kiếm điển, lĩnh ngộ chí cao kiếm ý quá huyền ảo kiếm của Vấn Kiếm Lâu, dùng kiếm pháp này từng chém giết cả tiên nhân cảnh. Nghe vậy, Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc, vì nàng chỉ là lục địa thần tiên mà chém giết được cả tiên nhân. Ngu phu nhân cười nói, để con ta, chớ nên khinh thường anh tài trong thiên hạ. Tiên nhân cảnh tuy mạnh, nhưng những thiên kiêu trên càn khôn bản ai nấy chiến lực đều ngập trời. Bọn hắn đều khổ luyện tự thân ở cảnh giới lục địa thần tiên, xây nền vững chắc, tôi luyện kỹ nghệ, chỉ vì mong có thể kỹ gần với đạo. Một khi bước vào đệ bát cảnh, ắt là cường giả trong tiên nhân cảnh. Con còn nhỏ, con đường phải đi còn rất dài. Phụ thân con năm đó chính vì quá nóng vội, sớm tiến vào tiên nhân cảnh, dẫn đến cuối cùng vẫn lạc. Nếu không, nếu như người cũng như những thiên kiêu kia, dù tao ngộ vây công, cũng quả quyết không đến mức độ này. Ngu phu nhân thở dài. Thẩm Bình không khỏi hỏi, ê mẫu thân, phụ thân ta rốt cuộc chết như thế nào? Có phải do yêu hoàng tiên nhân cảnh của yêu quốc vây giết không? Ngu phu nhân lắc đầu, chuyện này rất phức tạp, không đơn giản như vẻ ngoài. Con đừng nên đi ra, đợi con bước vào tiên nhân cảnh, trở thành cường giả trong đó, rồi đi điều tra cũng chưa muộn. Thẩm Bình không truy vấn thêm. Kỳ thật ai cũng thấy rõ cái chết của Trấn Bắc Hầu rất kỳ lạ. Đường đường một tiên nhân cảnh, lại vẫn lạc ở nơi sâu trong yêu quốc, sau đó còn bị trấn áp rất nhanh, quả thực không hợp lẽ thường. Ở Trấn Bắc Hầu phủ mấy ngày, Thẩm Bình liền lên đường đến Ly Giang học cung. Lần này hắn không chậm rãi đi đường nữa, mà trực tiếp đi đường từ tầng Cương Phong. Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi, hắn đã đến Ly Giang học cung. Sương mù phiêu diễu, nước sông cuồn cuộn, núi non trùng điệp, lưng núi nối liền nhau, có từng tòa cung điện phảng phất tọa lạc trên đỉnh mây. Đây chính là Ly Giang học cung, ở vào thượng du Ly Giang, ba mặt đều là núi, ngay phía trước là Ly Giang. Cảnh sắc thật khiến người say đắm, sơn thủy tú lệ. Từ trên cao nhìn xuống, cả học cung phảng phất đắm mình trong tiên cảnh. Học sinh lui tới cưỡi lâu thuyền, nối liền không dứt. Ven bờ cửa hàng lầu các phồn hoa náo nhiệt, dựa vào Ly Giang học cung mà phát triển xây thành Ly Giang thành. Tòa thành này vốn chỉ là nơi ở của học sinh học cung, theo học sinh càng lúc càng đông, dần dần tạo thành thị trấn, đời đời phát triển cuối cùng diễn biến thành phủ thành phồn hoa. Thẩm Bình dạo bước trên đường đá phiến, tay áo dài phất phơ, lười biếng đánh giá những cửa hàng hai bên đường phố. Những cửa hàng này kinh doanh đủ loại ngành nghề, từ son phấn, vải vóc tơ lụa, trà lâu điểm tâm, đến hiệu cầm đồ, nhà tắm, đương nhiên không thiếu các thứ ăn ở, có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Nhìn những người qua đường, còn có những học sinh học cung thỉnh thoảng đi ra, tâm tình của hắn sung sướng nhẹ nhõm, càng có một loại du ngoạn thế tục, ngồi xem thiên hạ. Loại tâm tính này thể hiện tự nhiên trong hành vi, so với những người buôn bán nhỏ và đám học sinh học cung xung quanh, liền có vẻ không hợp nhau. Dù sao mọi người đều đang bận rộn với cuộc sống. Đến một tửu lâu, hắn ngồi xuống, hô, "Ê tiểu nhị." "Dạ, có ngay đây." Điếm tiểu nhị cần mẫn lau bàn, nhiệt tình hỏi, "Ê khách quan muốn dùng gì? Rượu ngon nhất ở đây là rượu gì?" "Tự nhiên là Ly Giang Xuân, chỉ cần đến Ly Giang, ai cũng muốn uống thử cho biết." "Vậy cho ta một bình, thêm 2 cân thịt bò, 1 đĩa đậu phộng." "Vâng." Chỉ chốc lát sau, trên bàn đã bày 2 đĩa đậu phộng cùng thịt bò. Thẩm Bình uống một ngụm Ly Giang Xuân, vĩnh chân, lắng nghe những lời bàn tán bát quái từ khắp nơi, cẩn thận phân biệt, phần lớn lại nói về chuyện hắn đánh giết 10 vạn yêu binh ở Bắc Vực. Vị trấn Bắc Hầu kia chính là thiên thần Hạ Phàm, tóc đỏ mắt thần, tay cầm đôi giảng, chỉ cần trừng mắt một cái là yêu quái chết hết. "Không đúng, ta nghe nói trấn Bắc Hầu dùng kiếm." "Vũ khí không quan trọng, quan trọng là một kích đánh giết 10 vạn yêu binh." "Chật chật, các ngươi nói đây là người có thể làm được sao?" "Nhất định là thiên thần Hạ Phàm." "Đúng vậy, đúng vậy." Những thương khách xung quanh nghe vô cùng thích thú, thỉnh thoảng còn lớn tiếng khen hay. Bách tính Vũ Hóa thần triều vốn căm thù yêu quái đến tận xương tủy. Yêu quái tuy chủ yếu tập trung ở yêu quốc, nhưng trong thần triều vẫn còn rất nhiều, căn bản giết không hết. Biết đâu trong núi sâu lại xuất hiện một con yêu quái, gây họa cho bách tính. Thẩm Bình ngồi một bên cũng nghe đến mê mẩn, hắn cũng không biết mình lại lợi hại đến vậy. "Tiểu nhị, cho thêm 1 bình Ly Giang Xuân hảo hạng, thêm 2 đĩa đậu phộng điểm tâm." Lúc này, 3 học sinh học cung ngồi xuống bàn bên cạnh, tay cầm trường kiếm, tùy ý trò chuyện. "Ê, không biết vị kia ở đế đô nghĩ gì mà lại đưa mỹ nữ phiên bang đến học cung chúng ta, quả thực là làm nhục người đọc sách. Còn có cả trấn Bắc Hầu kia, nếu thật sự đến học cung, không chừng sẽ gây ra chuyện gì." "Đúng vậy, nghe nói trấn Bắc Hầu này còn nhỏ đã rất phong lưu, trên đường đi biên quan cũng không quên đêm đêm ca hát, hoang dâm vô độ. Học cung chúng ta có không ít học tỷ học muội, nếu trấn Bắc Hầu kia đến, vạn nhất thú tính nổi lên, chẳng phải làm ô danh thanh danh học cung ta. Việc này chúng ta lo lắng cũng vô dụng, vẫn là xem các bô lão trong học cung ứng phó ra sao." Thẩm Bình khẽ nhếch môi cười. Quả nhiên tin tức của bách tính bình thường và đám học sinh học cung hoàn toàn khác biệt, chú ý đến những điểm cũng khác nhau. Đúng là kén chọn tin tức, ngay cả trong hoàng triều cổ đại này cũng tồn tại. Trong mắt bách tính, hắn là thần tiên Hạ Phàm. Trong mắt học cung, hắn lại thành một tên tướng cướp hoang dâm vô độ. Thật thú vị. Uống rượu xong, ăn xong thịt, hắn rời tửu lâu, đến Ly Giang bến tàu. Nơi này có lâu thuyền chuyên đưa đón, đủ 20 người sẽ khởi hành. Bên cạnh không có ai hầu hạ, thật là bất tiện. Không biết mỹ nữ phiên bang Nam Nhạc có biết hầu hạ người không? Ngồi trên lầu thuyền, Thẩm Bình nghĩ ngợi, không khỏi nhún vai. Hắn từ lúc nào đã trở thành một đại thiếu gia quen được nung chiều, không thể rời khỏi kẻ hầu hạ. Quả nhiên, từ sang giàu mà trở nên bần hàn thật khó a. Sóng cả dập dềnh trên mặt sông, lầu thuyền lại vững vàng vô cùng. Khi thuyền tiến đến cửa Ly Giang học cung, lập tức, những dãy núi trùng điệp liên miên hiện ra, tựa như một con cự thú đang nằm ngang. Đám học sinh từ các học cung khác lũ lượt kéo ra. Thẩm Bình ngẩng đầu nhìn những dãy núi kia, trong mắt hắn, những dãy núi kia nhanh chóng tạo thành một bộ kiếm pháp áo nghĩa liên miên bất tuyệt. Lấy sơn thủy làm kiếm, Ly Giang học cung này chủ tu cũng là kiếm đạo a, nếu chỉ có vậy, ngược lại cũng không cần phải cưới kiếm chủng của Vấn Kiếm Lâu. Với cảnh giới của hắn, tự nhiên nhìn ra loại kiếm pháp áo nghĩa này hoàn toàn khác biệt với ý cảnh của Vấn Kiếm Lâu. Bất quá, kiếm đạo đến cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển, tỉ như thủy hỏa kiếm ý, nhìn như khác biệt, kỳ thực lại có thể dung hợp lại cùng nhau. Ngộ tính siêu tuyệt của thiên tài kiếm đạo cũng cần chậm rãi lĩnh ngộ, mới có thể hiểu loại chân ý này. Nhưng bản thân Thẩm Bình liền lĩnh ngộ các loại thiên địa đại đạo, rất dễ dàng liền có thể dung luyện lĩnh ngộ chân chính kiếm đạo, đây cũng là vì sao hắn bước vào kiếm đạo nhanh như vậy. Hơi nghe ngóng một chút, hắn đi tới chỗ ghi danh. Thẩm Bình trực tiếp lấy ra Trấn Bắc Hầu lệnh bài. Nhìn lệnh bài toàn thân xanh ngọc, sắc mặt của tên đệ tử học cung kia biến đổi, "Ê ngươi, ngươi là Trấn Bắc Hầu?" "Không sai." "Ta những phiên bang mỹ nữ kia ở đâu?" "Cái này, tại hạ không biết, mời Trấn Bắc Hầu chờ một lát, tại hạ lập tức đi mời các vị già lão tới." Không bao lâu, cung chủ Ly Giang học cung đích thân tới. Điều khiến Thẩm Bình hết sức bất ngờ là, vị cung chủ này thế mà là một vị mỹ phụ phong vận vẫn còn. Nàng cười nói, "Ê không ngờ Trấn Bắc Hầu lại đến nhanh như vậy. Đế hoàng bệ hạ đưa tới viên bang nữ tử, đã được an bài tại khách phong của học cung. Mời Trấn Bắc Hầu theo ta." Theo ở phía sau nàng, nhìn đường cong mông lung của vị cung chủ kia. Với kinh nghiệm của hắn, chỉ cần thoáng nhìn là có thể đoán ra đối phương những ngày gần đây trải qua những chuyện phong hoa tuyết nguyệt gì. Điều này khiến Thẩm Bình không khỏi kinh ngạc, đường đường cung chủ Ly Giang học cung, cường giả tiên nhân cảnh, lại như vậy. "Nghiêm cung chủ, ta thấy khí tức của ngươi không thuần, tựa hồ gần đây." Thẩm Bình nói. Nghiêm cung chủ thản nhiên cười đáp, "Ê thực không dám giấu giếm, phu quân của ta mới là cung chủ chân chính của Ly Giang học cung, ta chỉ là phó cung chủ, phụ trách quản lý chuyện của bên trong học cung. Phu quân hắn trước đó vài ngày mới trở về một chuyến, chỉ là rất nhanh liền rời đi." Thẩm Bình giật mình. "Thì ra là thế. Bất quá, Ly Giang học cung này rất mạnh a, có hai vị tiên nhân cảnh. Hơn nữa, từ những khí tức ẩn tàng trên các đỉnh núi của học cung mà xét, có vượt quá hơn 30 vị lục địa thần tiên. Nghiêm cung chủ cùng phu quân, tình cảm thật thâm hậu." Nghe vậy, Nghiêm cung chủ ửng đỏ mặt, ngay để Trấn Bắc Hầu chê cười. "Âm dương chi hợp vốn là thiên địa chi đạo. Cung chủ thuận theo thiên đạo, kiếm pháp mới có thể càng thêm tinh tiến. Huống hồ, chỉ có chung về tình, mới có thể chung tại kiếm. Nếu ngay cả vợ chồng chi tình cũng không có, khi đối với kiếm càng chưa nói tới yêu." Thẩm Bình nghiêm túc nói. Bản thân hắn ở phương diện này liền am hiểu, sẽ không vì tu hành mà cố ý thái thượng vong tình. Nghiêm cung chủ kinh ngạc nói, "Ê, lời này của Trấn Bắc Hầu ngược lại là đối với kiếm đạo có kiến giải khắc sâu. Bây giờ ta đã tin tưởng Trấn Bắc Hầu là ngút trời kỳ tài. Thiên hạ này có thể lĩnh ngộ loại điều này, phượng mao lân giác. Thiên địa hữu tình, người hữu tình, kiếm đồng dạng hữu tình." Thẩm Bình thản nhiên cười, "Kẻ xem ra Nghiêm cung chủ cùng lệnh phu là đi hữu tình kiếm đạo." "Không sai." Nghiêm cung chủ liếc nhìn Thẩm Bình, nói, "Ê Ly Giang học cung ta chủ tu kiếm, cũng tu cái khác. Còn vấn kiếm lâu chỉ tu kiếm đạo, lại đi là vô tình kiếm đạo. Càng là đến cuối cùng, càng là muốn thái thượng vong tình. Cho nên kiếm chủng không thể thành hôn, bởi vì một khi thành hôn, kiếm tâm của các nàng liền sẽ hao tổn, tu vi kiếm ý tự nhiên hạ xuống. Trấn Bắc Hầu nếu có ý định cưới vợ, cũng không cần cùng vấn kiếm lâu đi quá gần." Thẩm Bình chế nhạo nói, "Ê lời này của cung chủ, chẳng lẽ muốn ta cưới đệ tử của học cung làm vợ?" Nghiêm cung chủ nở nụ cười, "Kể nếu có duyên, Ly Giang học cung đương nhiên sẽ không ngăn cản." Hai người đang nói chuyện, đã đi tới khách phong, tới một trạch viện lầu cắt trên sườn núi. Bên trong có thái giám của hoàng cung. Gã vừa nhìn thấy Thẩm Bình, biết được người này chính là Trấn Bắc Hầu, vội vàng nói, "Ê lão nô có thể tính là đã đợi được Trấn Bắc Hầu. 10 vị phiên bang mỹ nữ này liền giao cho Trấn Bắc Hầu. Lão nô cuối cùng cũng có thể giao chỉ." Giao xong tất cả văn thư, thái giám liền cáo từ rời đi. Thẩm Bình trước nhìn 10 vị phiên bang nữ tử quần áo hở hang, vóc người nóng bỏng trước mắt, rất là hài lòng, "Ê không sai, hoàng triều đối với Trấn Bắc Hầu phủ ta thật ân trạch thâm hậu a." Nghiêm cung chủ thầm nghĩ, truyền ngôn Trấn Bắc Hầu này có chút phong lưu, hôm nay xem xét, quả nhiên lời đồn không sai. Trấn Bắc Hầu sau này có tính toán gì? Thẩm Bình không trả lời, mà hỏi ngược lại, "Ê không biết Nghiêm cung chủ hy vọng ta có tính toán gì?" Nghiêm cung chủ thản nhiên nói, "Ê bản cung chủ tự nhiên hy vọng Trấn Bắc Hầu có thể lưu lại Ly Giang học cung ta một thời gian. Qua một thời gian nữa, chính là kiếm đạo giao lưu thịnh hội giữa Ly Giang học cung ta cùng vấn kiếm lâu. Đến lúc đó, thiên hạ kiếm giả đều sẽ chạy đến Ly Giang học cung. Ngay cả đế Hoàng Sơn, Thiên Âm Tự, Hải Nguyệt Sơn Trang cũng sẽ phái sứ giả tham gia. Thịnh hội như vậy, tin tưởng Trấn Bắc Hầu hẳn phải có hứng thú. Nghe nói vậy, Thẩm Bình lại lắc đầu, kể nếu chỉ là kiếm đạo giao lưu thịnh hội, ta không có hứng thú lắm. Nghiêm Cung Chủ liếc nhìn Thẩm Bình, thấy hắn xác thực đối với chuyện này không có hứng thú, do dự một chút rồi nói, để Trấn Bắc Hầu cũng biết đế hoàng bệ hạ vì sao muốn đem phiên bang nữ tử đưa đến Ly Giang học cung ta, để Trấn Bắc Hầu đích thân tới. Đối với điểm này, Thẩm Bình xác thực rất hiếu kỳ, kể còn mời Nghiêm Cung Chủ chỉ giáo. Trấn Bắc Hầu xin mời theo ta. Nói rồi, Nghiêm Cung Chủ quay người rời đi. Thẩm Bình theo sát phía sau. Hai người rất nhanh đằng không vọt lên, hóa thành hai đạo lưu quang, một trước một sau đáp xuống đỉnh núi cao nhất Ly Giang học cung. Ngọn núi này cũng là nơi kiếm thế nồng nặc nhất hội tụ mà trước đây Thẩm Bình đã quan sát. Tới một gian phòng của kỹ, Nghiêm Cung Chủ đẩy cửa ra. Trong phòng trưng bày từng cái tấm bản gỗ, tựa hồ là bài vị tế điện những người đã chết. Trên những bài vị này chính là lịch đại cung chủ của Ly Giang học cung ta. Nghiêm Cung Chủ hướng phía bài vị tế bái. Thẩm Bình mặt đầy nghi hoặc, không rõ vị phó cung chủ này mang hắn tới nơi như thế này làm gì. Ầm ầm. Lúc này, Nghiêm Cung Chủ mở ra một cơ quan mật thất bên trong phủ đệ. Điều này khiến Thẩm Bình thêm phần nghi hoặc. Nơi cơ mật như thế, ngoài hắn ra còn có người khác đến, liệu có thích hợp? Trong mật thất bày biện vô cùng đơn giản. Chỉ có mấy bức họa được treo trên vách tường. Họa là cảnh sắc sơn thủy. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng khi Thẩm Bình nhìn kỹ hơn vài lần, linh hồn lực của hắn lập tức bị kéo vào trong những bức họa này. Hắn thấy sơn thủy ngập trời cuộn trào từng lớp sóng, từng ngọn núi dường như sống dậy, trực tiếp hướng về phía hắn mà đè xuống. Nhưng hắn vẫn đứng tại chỗ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.